Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hỏi, cái gì? Ách, Giang Tiến Quân có chút ngượng ngùng, gương mặt nhỏ nhắn tiến gần đến anh, bởi vì chuyện này không thể nói lớn được. Tôi thấy vừa rồi sắc mặt của anh thật không tốt, không phải là anh không thích ăn cơm ở quán nhỏ kém xa nhà hàng 5 sao đấy chứ. Nhìn cô tựa gần như vậy, anh cố ý nở nụ cười điên đảo chúng sinh, nhìn gương mặt đỏ như táo của cô. Hôm nay là sinh nhật của em, chỉ cần là nơi em thích, anh sẽ đi cùng em. Lúc văn phòng luật sư mới thành lập, còn chưa có nhận được việc, anh và Dịch Luân cũng từng có lúc hai người cùng ăn một chén mì bò, cho nên đến bây giờ anh vẫn không thể tin Dịch Luân sẽ hoàn toàn bàn đứng anh như vậy. Giang Tình Quân không biết trong lòng anh đang suy nghĩ cái gì, ngốc ngốc cười nói, tôi có thể đảm bảo với anh thịt cua hầm của Phúc Bá là món ăn nổi tiếng nhất vùng này, hơn nữa giá cả ở đây cũng sẽ hợp lý, so với khách sạn 5 sao đắt đỏ ở đây vẫn lợi hơn. Nghe thấy cô nói như vậy, Tiêu Khải Phong không khỏi mỉm cười. Cô thật sự là một chút tâm sự cũng không thể che giấu được. Anh đoán rằng bởi vì hôm trước lỗ anh xuất hiện ở công ty cô, làm cho cô gái không biết rõ anh là ai, sức cũng biết được hoàn cảnh của anh, cho nên là cô muốn giúp anh tiết kiệm tiền. Cô cơ bản không biết anh lén mượn tiền của bạn đầu tư cổ phiếu. Dựa vào đầu óc nhanh nhạy và tiền vốn lớn, những cổ phiếu trong tay anh mang lại lợi nhuận rất cao. Nói thật ra với số tiền lời anh kiếm được, cơ bản không cần lo lắng vấn đề tiền bạc. Em không cần lo lắng về vấn đề kinh tế của anh. Không phải, cô lập tức lắc lắc đầu. Tôi chỉ cảm thấy tiết kiệm là tính tốt của con người. Hơn nữa tôi thật sự không quen ăn những đồ ăn quý như vậy. Từ đối không có một chút nào ý nghĩ muốn tiết kiệm cho anh. Nhìn cô vừa nói vừa thề, anh nhịn không được cười thành tiếng. Thật đúng là xấu đầu lòi đuôi. Sâu trong lòng anh đột nhiên sinh ra một cảm giác kỳ lạ trước tới giờ không có. Sau khi tài sản của anh bị ngân hàng niêm phong, những cô gái ham tiền của anh trước đây vì sợ liên lụy bản thân đều giữ khoảng cách với anh. Mấy những thiên kim tiểu thư nhạt xấu linh tinh gì đó lại đối xử với anh như trai bào cao cấp, ý đồ muốn dùng tiền mua thân thể của anh. Nhận rằng Tiền Quân rất kỳ lạ, lúc trước khi anh đột nhiên xuất hiện trong nhà của cô hoàn toàn không chấp nhận cho anh ở lại. Không ngờ sau khi cô vô tình biết được anh phá sản, lại ngầm đồng ý sự tồn tại của anh. Tiền Quân, thật sự trước đây đều không tổ chức sinh nhật hay sao? Anh rốt cuộc đem chuyện vẫn thắc mắc trong lòng ra hỏi cô. Anh không nghĩ tới anh sẽ hỏi vấn đề này. Cô ấp à ấp úng. Cũng không phải. Bởi vì công việc của ba mẹ tôi đều bộn bề nhiều việc, cho nên bọn họ gửi tôi cho bà ngoại nuôi. Bà ngoại của tôi đại khái là lớn tuổi rồi, cho nên hồ đồ, ngay cả sinh nhật của mình cũng không nhớ được. Cô cười cười giống như không có việc gì. Nhưng không sao, sinh nhật chỉ là hình thức thôi. Cho dù không tổ chức sinh nhật cũng không chết mà, phải không? Hơn nữa bây giờ nhớ lại, cũng không phải là một lần sinh nhật cũng chưa từng tổ chức. Cơ mặt nhỏ nhắn, thoáng chốc, rọi sáng động lòng người. Trước đây có một tiểu ca ca rất tốt mừng sinh nhật với tôi. Hơn nữa anh ấy còn tặng quà cho tôi. Tiểu ca ca là người tốt, cho nên lúc tôi còn nhỏ đã nghĩ nếu tương lai có một ngày trưởng thành, nhất định phải gả cho tiểu ca ca làm vợ. Đáng tiếc, nghĩ đến không thể gặp lại người đầu tiên đối xử tốt với mình, cô khó chịu cụp hai mắt xuống. Sau khi lớn lên, tôi cũng không có gặp lại tiểu ca ca. Không biết đời này còn có gặp lại anh ấy hay không. Nghe thấy cô trái gọi một tiểu ca ca, phải gọi một tiểu ca ca, cho lòng Tiểu Khải Phong lan tràn vị chua nồng nặng. Ghen tị, anh chính là ghen tị. Ông trời, điều này sao có thể? Từ ngày đầu tiên anh bắt đầu tung hoành tình trường đến giờ, loại cảm giác chết tiệt này cũng chưa từng xuất hiện trên người anh như bây giờ. Khi anh chính tai nghe cô nói cô mong nhớ tiểu ca ca, có biểu hiện sao vẻ mặt khát khao đó, cho lòng anh thật sự rất không thoải mái. Đáng chết, anh rốt cuộc là bị làm sao vậy? Không đợi anh suy nghĩ thấu đáo, trong quán ăn đột nhiên hỗn loạn, chỉ thấy một nam tử trung niên khoảng 50 tuổi té từ trên cao xuống, cả người run rẩy không ngừng, miệng sùi bọt mép trông thật đáng sợ. Thấy tình hình như vậy, khách hàng dùng cơm vội tránh xa, có mấy thằng bé còn làm sao bộ dạng nôn mửa. Chuyện này phát sinh cực kỳ bất ngờ, Tiêu Khải Phong cũng chưa từng gặp tình huống như vậy, nhưng anh có thể xác định người này lên cơn động kinh. Lương trí tối thiểu của con người nói cho anh biết, cứ một mạng người hơn xây 7 tháp phủ đồ. Nhưng anh còn chưa kịp hành động, cô gái vừa mới ngồi bên cạnh anh đã nhanh chóng đi thẳng đến. Tốc độ quá nhanh làm cho anh không kịp chuẩn bị. Lão bà bá. Bà cố gắng thả lỏng cơ thể, trăm ngàn lần không được cắn vào lưỡi của mình. Giang Tiềm Quân một bên nói một bên vươn tay nhẹ nhàng lao đi mọt bếp cho đối phương. Động tác này làm cho một số khách trong tiệm muốn nôn. Thả lỏng, không có việc gì. Lão bản đã gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Cô nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh nam tử, nghe thấy đối phương không ngừng run rẩy, khuôn mặt trở nên xanh mét. Bác sĩ cô dùng sức mở miệng, đối phương ra, cắn ngón tay, Đúng, chính là như vậy. Khi Tiêu Khải Phong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net